hoảng sợ một chút. Không, một chút miễn cưỡng cũng không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net